Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 799, sau cùng một mảnh vụn. Thượng Hải, một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này có một đạo nữ tử bóng người ngồi tại một chương sofa phía trên. Mặc lấy một cái quần cụt màu đen. Trong tay là một ly rượu đỏ, tràn đầy lung lay. Mà tại trước mặt trên mặt bàn, đã ngược lại tốt mấy cái ly rượu đỏ. Hai chân chéo nguẫy, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Trở về, hoan nghênh về nhà, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Trấn một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh hư không. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói, có tiểu thần còn có chính mình đại tỷ bọn họ tại. Diệp Trấn tin tưởng không có lấy vấn đề gì, mà bây giờ, nhìn đến, cũng xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này, chính mình đoán không sai. Ngươi cái nha đầu này, xem ra vô cùng nhàn nhã nha. Như thế nhàn nhã, cũng không đi qua giúp đỡ. Mà theo hư không bên trong đi ra Diệp Hân nhìn đến trước mặt ngồi ở trên ghế salon. Hai chân chéo nguẫy Diệp Trấn thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, có thể nói, vừa mới bọn họ đều đã đánh cho kịch liệt như vậy. Nguyên bản còn cho là mình cửu muội nhất định sẽ tới. Mà bây giờ, thế mà ở chỗ này rằng giặc thảnh thơi uống trà. Đối với điểm này, Diệp Hân còn thật không biết nên làm như thế nào đậu đen rau muống. Bình thường, chính mình cái này cửu muội đối với tiểu thần sự tình, có thể là vô cùng để bụng nha. Mà lần này, tiểu thần còn có Diệp Tuyền bọn họ một đều đã bị chôn vùi nằm. Chính mình cửu muội thế mà không có một chút xíu để bụng. Điểm này, nàng còn có thể nói cái gì đó. Đại tỷ, có các ngươi đế cấp cảnh giới đi qua. Không là được rồi, ta cái này nửa vời. Thì không đi cho các ngươi thêm phiền phức. Còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy. Ta tin tưởng các ngươi. Không phải sao, chính như là ta tin tưởng các ngươi một dạng. Các ngươi thắng lợi, Khải Hoàn trở về. Nhìn lên trước mặt chính mình đại tỷ, Diệp Trân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đưa tới một ly rượu đỏ. Ngươi cái nha đầu này, tùy tiện ngươi đi. Nhìn lấy chính mình cửu muội bộ dáng, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, ở bên cạnh ngồi xuống. Tiểu thần, Diệp Hân tỷ tỷ, không có chuyện gì lời nói, ta muốn trở về Nhật Bản bên kia, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta xử lý đâu. Cái gì thời điểm, nếu như có sự tình gì cần muốn giúp đỡ, cho ta một cái tín hiệu. Bên cạnh Ngọc Nghê nhìn đến, sắc mặt nhanh chóng nói một câu. Nếu như không là cảm giác được Diệp Thần khí tức cường đại ba động lời nói, Ngọc Hội căn bản sẽ không tới. Mà bây giờ, liền xem như chính mình tới. Nhìn đến cũng là toi công bận rộn một trận. Căn bản cái gì cũng giúp không? Có chút bất đắc dĩ nha. Ngọc Nghê muội muội, về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói cho ta. Diệp Hân nghe đến, nụ cười trên mặt rực rỡ, gật gật đầu. Đối với Ngọc Nghê, Diệp Hân vẫn là vô cùng hài lòng. Tối thiểu nhất, vô cùng hiểu chuyện, cũng là, đi. Mà tại trước mặt Ngọc Nghê nghe đến, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, khoát khoát tay, mỉm cười, nói một câu, đến mức Diệp Thần. Chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Tâm lý vẫn có chút cảm động. Rốt cuộc, Ngọc Nghê lần này tới, hoàn toàn là bởi vì cảm giác được chính mình cường đại đến khí tức về sau. Từ đó gấp gáp bận rộn chạy tới. Mà về phần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không rõ ràng. Có thể có phần này tâm, đã rất không tệ. Không có có giống như chính mình cửu tỷ dạng này. Không tim không phổi. Căn bản không có mảy may để ý. Đúng, tiểu thần, lần này, các ngươi tiến vào di tích bên trong, đến tột cùng có không có thu hoạch gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Hân sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, cần phải có một chút thu đi. Bằng không, chẳng phải là lỗ vốn chết. Đương nhiên, Diệp Hân tỉ tỉ, đây là cái gì mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến? Mỉm cười, tay phải vung lên, một trận cửu thải liên hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. tản ra rực rỡ quang mang. Đây là 9 màu thông thiên sen. Nhìn lên trước mặt Diệp Tiền lấy ra 9 màu thông thiên sen. Từng cái sắc mặt kích động, ánh mắt kích động, không biết nhiều sao hưng phấn. 9 màu thông thiên sen, có thể để người ta khởi tử hồi sinh tồn tại. Chỉ cần có 9 màu thông thiên sen, chỉ cần ngươi còn có một hơi, thậm chí liền xem như một chút linh hồn, đều có thể để một người lần nữa phục sinh. Có thể nói, 9 màu thông thiên sen, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Có thể nghĩ, tại tu chân thế giới, 9 màu thông thiên sen cũng đã là phi thường khủng bố tồn tại. Khi đó, còn có đủ loại nghịch thiên đan dược, mà bây giờ, đã là xuống dốc tu chân giới. Tư nguyên cái gì, vô cùng thưa thớt, 9 màu thông thiên sen đặt ở hiện tại, tuyệt đối là lợi hại nhất đan dược. Có thể nghĩ, làm sao có thể không kích động. Không sai, cũng là 9 màu thông thiên sen. Bất quá, là cái di tích kia chủ nhân đưa cho chúng ta. Nói ra thật xấu hổ. Ai? Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như không là thiếu nữ kia đưa cho bọn họ, bằng vào bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng được đến 9 màu thông thiên sen ân nha. Xét đến cùng, hay là bởi vì thực lực bọn hắn quá mức kém cỏi. Bất quá, vừa nghĩ tới thì liền Diệp Thần cũng không là đối thủ. Diệp Tiền sắc mặt liền có một chút thoải mái. Cái di tích kia chủ nhân, nữ tử kia, phi thường khủng bố, cường đại đến khiến người ta cảm thấy run rẩy, thậm chí vô lực, trước mắt bọn họ, căn bản không có khả năng chống lại loại cảnh giới đó. Quá mức khủng bố, còn có cái này, Long Ma Thương, súng, bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng lấy ra chính mình tại di tích bên trong được đến chiến lợi phẩm. Nụ cười trên mặt cười hì hì, mang theo một vệt tiểu đắc ý. Đồng thời, đại tỷ, lần này, chúng ta theo di tích bên trong sau khi đi ra, đã đổi một thân trang bị. Hắc hắc, Diệp Tiền nghe đến, tay phải vung lên, một thanh lưỡi hái ra hiện tại trong tay. Sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Phải, cái này, đồng dạng là cái di tích kia chủ nhân cho chúng ta. Đến mức đến tột cùng vì cái gì? Không được biết, Diệp Tư Thế nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu, lấy ra một cây dao găm, nhìn đến, lần này, thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Các ngươi không chỉ có thu hoạch được vũ khí mới, còn có thể được đến 9 màu thông thiên sen. Đến mức tiểu thần, cảnh giới càng là đi một cái chất bay vọt. Không tệ, không tệ, Diệp Hân nhìn đến, gật gật đầu, tay phải vung lên, tiểu thần, đây là ta vừa mới theo Vương Hiểu Thiên lão gia hỏa kia tay ở bên trong lấy được. Hiên viên di tích sau cùng một mảnh toái phiến. Cái này, tàng bảo đồ có thể hoàn chỉnh chắp vá đi ra. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Nhìn một chút, lần này, hiên viên di tích đến tột cùng ở nơi nào? Mọi người thấy, từng cái sắc mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm ở trong hư không ẩn núp bốn mảnh vụn. Nguyên bản còn tưởng rằng cần thời gian rất lâu mới có thể tề tụ. Mà không nghĩ tới, hiện tại, thế mà tề toán, bắt đầu, nhìn lên trước mặt tới gần toái phiến. Sắc mặt càng là kích động. Đây là, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, làm bốn mảnh vụn hợp lại cùng nhau thời điểm. Một bộ địa đồ xuất hiện ở trong hư không. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.